Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, chương 447. Ali còn phải tiếp tục cố gắng năm. Nhỏ nhỏ nhục quyền thình lình đánh ra. Bịch một tiếng, thanh âm không lớn, lại truyền đến mỗi người trong tai. Tất cả mọi người bội phục tiểu gia hỏa bật lên năng lực. Cái này tư thế ra dáng, về sau lại là một tên không tệ vũ đồ. Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn thấy nữ nhi có thể bình tĩnh lại chắc thí, cũng là an tâm. Ali tâm cảnh không tệ. Diệp Hoa từ tốn nói, xuất ra một điếu thuốc nhóm lửa, thanh nhã đâm đâm trượng phu, sau đó lại chỉ chính mình dạ dày. Ngươi muốn hạ độc chết con của ngươi sao? Diệp Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, đem khói cho dẫm tát. Dưới trận tử xa thanh y cảm giác Đông Hoàng Ly tư thế rất không tệ. Cũng là niên kỷ quá nhỏ, nha, rất không tệ nha. Phi Bạch rất là ngoài ý muốn, lộ ra tán dương biểu lộ. Ngay tại lúc mọi người sợ hãi thán phục thời điểm, càng thêm kinh ngạc đồ, vật đến. Chỉ gặp to lớn máy móc vậy mà toát ra khói xanh, sau đó bắt đầu kịch liệt lắc lư. Bề ngoài xuất hiện vết nứt, bịch một tiếng, vậy mà tứ phân ngũ liệt. Đông Hoàng Ly kiều thanh một tiếng, rất lợi hại, ưa thích tất cả mọi người này kinh ngạc biểu lộ. Xem ra có cái gì lão cha liền có cái gì dạng nữ nhi, đều thích xem người khác kinh ngạc biểu lộ, phảng phất đớp cứt một dạng. Này ba tên lão giả đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này máy móc thế nhưng là có thể tiếp nhận võ sĩ nhất kích, làm sao có thể bảo chết đâu. Khẳng định thị nghi khí thân thể xảy ra vấn đề. Chỉ gặp một tên công tác nhân viên ra để giải thích nói, không có ý tứ, đài này máy móc xảy ra vấn đề. Vậy ta đâu? Cấp bậc gì a? Đông Hoàng Ly chỉ mình nói ra. Công tác nhân viên cười nói, ngươi có thể lại đập nện một lần. Đông Hoàng Ly chu miệng, nguyên lai là không tin Ali, vậy được rồi. Ali chỉ có thể làm chút động tĩnh đi ra. Chỉ gặp Đông Hoàng Ly đi đến một bên máy móc bên cạnh, tư thế vẫn là cùng vừa mới một dạng, nắm tay nhỏ hung hăng đánh ở phía trên. Sau đó rầm rầm rầm, cả máy bay ngược mà ra, đem tường đều đâm vào cái động, lập tức không biết đụng đi nơi nào. Toàn trường một mảnh yên lặng, xoa xoa con mắt, là không là mình đang nằm mơ, làm sao có thể a? Một cái tiểu nữ hài tử lại đem máy móc cho đánh bay. Đây chính là có thể hồ sơ ở võ sĩ nhất kích a. Khó có thể tin, quá giả. Đông Hoàng Ly rất hài lòng dạng này hiệu quả, vỗ vỗ tay nhỏ, chờ lấy tuyên bố chính mình đẳng cấp, nhưng mà bọn họ biết cái đếch gì. Chỉ gặp công tác nhân viên đi tới cười nói, các vị, thật không có ý tứ, hai đài máy móc đều hỏng, lần sau lại đến đi. A, này Ly đẳng cấp đâu? Đông Hoàng Ly không cam tâm, đều chờ lâu như vậy, làm sao còn không cho mình một cái cấp bậc a? Công tác nhân viên cười nói, tiểu bằng hữu, còn không có cách nào đánh giá ra ngươi đẳng cấp a. Chờ chúng ta mua sắm mới máy móc tới, ngươi có thể lại đến chắc thí. Đông Hoàng Ly thở ngụm khí, trang bức thật là khó a. Vì cái gì ba ba trang bức cứ như vậy điêu đâu, chính mình lại không được. Xem ra Ali vẫn là muốn hướng ba ba nhiều hơn học tập a, tranh thủ sớm ngày có ba ba một nửa phong phạm. Bất đắc dĩ Đông Hoàng Ly đi xuống đài tử, nhìn xem trước mặt tử xa thanh y, thở dài, loại cảm giác này tựa như là nói, Ali thật tốt phiền muộn, sớm biết liền nhẹ một chút đánh, không đến mức đánh bay ra ngoài, Ali thật sự là lợi hại. Tử xa thanh y khẽ cười nói, tuy nhiên không biết Ali mạnh bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định là, Ali chí ít so với chính mình mạnh hơn. Đông Hoàng Ly không có ý tứ cười nói, còn tốt á, ếch Ali đúng không? Kaka ta vừa mới hiểu lầm ngươi. Phi Bạch đi tới ấp úng nói ra, cảm giác cho hài tử xin lỗi thật mất mặt a. Đông Hoàng Ly nhếch miệng. Tiểu ca ca, A Ly tiếp nhận ngươi nói xin lỗi. Ta vừa mới lúc nào xin lỗi. Đơn giản cũng là đang nói linh tinh. Bịa đặt sinh sự, nhìn lấy nữ nhi cùng đám kia đại hài tử hòa mình. Diệp Hoa cười cười, cảm giác nữ nhi lớn lên. Đông Hoàng Bạch chỉ có chút sầu não. Giống như nữ nhi lớn lên liền sẽ rời đi chính mình chết. Diệp Hoa nhẹ nhàng ôm nữ hoàng đại nhân. A Ly sớm muộn cũng phải lấy chồng. Không nỡ, Đông Hoàng Bạch chỉ càng ngày sầu não. Con mắt đều đỏ, vừa nghĩ tới chính mình tâm can thịt bị người khác cưới. Liền bực mình, Diệp Hoa cười cười. Vậy dạng này, nhượng A Ly cưới. Dạng này A Ly liền sẽ không rời đi bên cạnh ngươi. Vậy cũng chỉ có thể dạng này. Đông Hoàng Bạch, chỉ nghĩ đến cũng thế. Nữ nhi của mình cũng không thể gả đi. Thanh Nhã sờ sờ dạ dày. Còn may là đứa bé trai. Căn liền không lo. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi Đông Hoàng Ly là các ngươi hài tử sao? Chỉ gặp vừa mới ba vị trong đó một vị lão già. Đi tới hỏi thăm. Tịch Đình Đình lập tức cung kính hô. Khang viện trường. Vũ đạo gia xem như đệ tứ đại thế lực. Nhưng là không tham dự bất luận cái gì quyền lợi đấu tranh. Tại các thành phố lớn đều có trường học. Mà cái này Khang Dụ chính là cái này thành thị học viện viện trường. Phát hiện Đông Hoàng Ly viên này ngôi sao mới. Làm sao bỏ được đâu. Về sau tuyệt đối là Vũ Vương tài liệu a. Nói không chừng còn có thể đạt tới Ngô Hoàng hoặc là Vũ Linh. Hoặc là cao cấp hơn Vũ Tôn. Đối với trước mặt cái này có lễ phép lão đầu. Diệp Hoa gật gật đầu. Khang Dụ đại hỉ. Đông Hoàng Ly đứa nhỏ này rất không tệ. Nếu để cho lão phu dạy một chút. Về sau tất nhiên không tầm thường. Bản tôn nữ nhi còn cần đến để ngươi lão đầu này đến dạy sao bất quá nhìn ngươi thái độ tốt. Coi như không cần. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. Ôm hai vị kiều thê nhìn lấy nữ nhi cùng người khác thổi nghiêu bức. Khang Dụ cau mày một cái. Ra hiệu bên cạnh Tịch Đình Đình nói tốt. Tịch Đình Đình lắc đầu. Mặc dù mới vừa mới tiếp xúc. Nhưng Tịch Đình Đình cảm thấy. Vị tiên sinh này lời nói không thích nói lần thứ hai. Không phải vậy liền sẽ tức giận. Chính mình thật vất vả cầu tiên sinh. Hiện tại đã ổn định. Có thể không thể quấy nhiễu tiên sinh, hoặc là nhượng tiên sinh tức giận. Khang Dụ đứng một lúc, chuyện này muốn thông chi cao tầng. Cái này Đông Hoàng Ly không đơn giản a, quá lợi hại, tương lai tuyệt đối là Vũ Vương tài liệu. Hiện trường người đi được cũng kém không nhiều. Đông Hoàng Ly cũng chuẩn bị trở về phụ mẫu bên người. Chỉ là đột nhiên có hai cái đại bằng hữu. Rất muốn cùng bọn họ đi ra ngoài chơi. A Ly, ca mang ngươi đi ra ngoài chơi. Có đi hay không a? Phi Bạch nhếch miệng cười nói. Kỳ thực đáy lòng người này đến không xấu, liền là ưa thích đùa giỡn một chút mà thôi. Tử Sa Thanh Y cau mày nói ra. Ngươi muốn mang A Ly đi chỗ nào? Thanh Y, nhìn ngươi ánh mắt kia, còn có thể đi nơi nào? Đương nhiên qua Chu gia xem kịch vui a. Đông Hoàng Ly cũng cảm thấy hứng thú. Cùng ba ba mama cùng một chỗ chơi không có ý nghĩa. Có đôi khi nơi này không cho phép, nơi đó không cho phép. A Ly muốn đi, thế nhưng là A Ly sợ ba ba mama không đáp ứng a. Đông Hoàng Ly sầu nghiêm mặt, lén lén liếc liếc một chút cách đó không xa phụ mẫu. Phi Bạch cười nói, A Ly, ta vẫn là người lớn như vậy thời điểm. Sớm chỉ có một người ra ngoài đi lại. Ha ha, ngày ngày bị người đánh. Tử Sa Thanh Y thình lình vạch trần, khiến cho Phi Bạch rất lợi hại xấu hổ. Đông Hoàng Ly cảm thấy muốn cùng ba ba mama nói một tiếng. Phi ca ca, Thanh Y tỷ tỷ, A Ly qua gần ba ba mama nói một chút. Ngươi bồi tiếp A Ly. Không phải vậy A Ly sợ hãi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.